One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tế tự cung điện. Canh, 3, cầu đậu, chương 112, tế tự cung điện. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 112, tế tự cung điện. Canh, 3, cầu đậu, CCC, Mew Robin thân thể mềm mại, trên thân lấp lóe lôi quang, một cái chớp mắt, cứ như vậy biến mất trong phòng. Thật lâu, trên mặt đất hôn mê Crocodile mở hai mắt ra, hắn đang chuẩn bị gian nan đứng lên, tê, đột nhiên toàn thân một cỗ nhói nhói, trải rộng các cái vị trí, để hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Để hắn một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chuyện gì xảy ra. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh vách tường tổn hại, lại nhìn một chút mình chỗ đứng lấy vị trí, không thể nào hiểu được, vì cái gì hắn nghĩ không ra, nơi này vì cái gì bị phá hư. Hắn hoàn toàn không biết nguyên nhân, mà lại, mình thụ thương rồi. Lúc nào mình vậy mà thụ thương? Hoàn toàn không có phương diện này ký ức. Tình huống như thế nào? Crocodile đôi mắt chuyển động, kéo lấy nặng nề thân thể ngồi trên ghế. Mắt nhìn phía trước kia bị phá hư lấp kín tường. Không có lý do nơi này bị phá hư hắn không biết à. Thương thế trên người lại là từ đâu tới? Có người đang làm trò quỷ. Nếu như là đem ta đánh choáng váng lời nói, toàn bộ biển cả Zetsu đối không ai có thể tại ta không có phát giác tình huống dưới. Đem ta kích choáng, nhưng ta té xỉu trí nhớ lúc trước, lại hoàn toàn không có. Chẳng lẽ đầu của ta trải qua quá trọng thương, đã mất trí nhớ rồi? Crocodile rơi vào trầm tư bên trong, rất nhanh bác bỏ cái suy đoán này, không nói đến đầu không có bất kỳ cái gì vết thương. Nếu như là bị trọng thương, kia vẻn vẹn đã mất đi hôm nay ký ức, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai mất đi ký ức. Vẻn vẹn chỉ là một ngày mà thôi. Hôm qua thậm chí hôm trước những ký ức này vẫn không có bất kỳ cái gì biến mất. Nhất định một chút cũng nhớ tinh tường. Có người đem trí nhớ của ta cho xóa đi rồi. Mà lại, người này so với ta mạnh hơn. Crocodile hô hấp trở nên lộn xộn, hai mắt nheo lại, tản mát ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Ký ức phương diện này sự tình vẫn luôn là mọi người bí ẩn nhất vị trí, một khi có người chạm đến, tự nhiên nghênh đón người khác chí mạng sát cơ, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu có người thật sự có thể đánh cắp ký ức, vậy hắn trí nhớ rất nhiều bí mật đều đã không thể nào ẩn trốn, mà lúc trước hắn không cách nào phản kháng, liền có thể suy đoán ra, hắn là không có đem đối phương đánh bại năng lực, nếu không, hậu quả tự nhiên là người kia bị hắn giết rơi, mà cũng không phải là hắn ở chỗ này đã mất đi ký ức. Không thể không nói, Crocodile rất thông minh, hắn suy đoán ra rất nhiều chuyện, nhưng, tại bị tiêu trừ ký ức phía dưới, vô luận hắn làm sao suy đoán, đều không thể nghĩ rõ ràng, người này đến tột cùng là ai. Hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua Mew, tại bị xóa đi ký ức về sau, làm sao có thể trống rỗng nhớ tới Mew thân ảnh. Đồng thời, hắn càng thêm không có khả năng nghĩ tới những thứ này sự tình cùng Robin có quan hệ. Tại Alabasta, có một người dân cộng đồng tế tự địa phương. Nơi này bình thường dòng người cũng không nhiều, nhưng bên trong chỉnh thể mà nói, vẫn là vô cùng sạch sẽ. Tế tự trong cung điện, CCC, từng đạo lôi quang lấp lóe, dần dần hình thành Mew thân ảnh, cũng mang theo Robin, vẫn không có buông tay, cảm thụ trên cánh tay truyền đến kia cỗ mềm mại xúc cảm. Rất là mỹ diệu, liền dưới đất, Robin nhìn qua mặt đất. Gương mặt xinh đẹp khẽ động, chân thành nói, dưới mặt đất, Mew trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung, một cước đạp xuống, bao trùm Busosoku chân phải, đem mặt đất đều đạp nát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất vỡ ra, từng đạo vết rách như là giống như mạng nhện không ngừng khuếch tán ra. Cuối cùng, toàn bộ sàn nhà đều vỡ vụn, lộ ra dưới nền đất kia một mảnh trống trải vị trí. Nơi này bị ẩn giấu đi. Sau đó, Mew Robin dẫm lên Gepo, từng bước một hướng xuống hạ xuống, ước chừng khoảng mười mấy mét mặt đất. Lập tức đến, hai chân sau khi hạ xuống, Mew nhẹ nhàng buông hai tay ra, đem Robin để dưới đất. Hai mắt nhìn qua phía trước, nơi đó, đang có một nam tử, chính bị vây ở chỗ này, không cách nào động đậy. Hắn nhắm hai mắt, mặc dù không có chết, nhưng cũng không tốt đẹp gì. Cái này người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, vậy mà cùng lúc trước Cobra giống nhau như đúc. Không thể nghi ngờ, người này liền là chân chính Cobra, đương đại vương quốc Alabasta quốc vương. Lịch sử bài này, Robin đôi mắt đẹp lấp lóe, chịu đựng không nổi nội tâm kích động, bước chân khẽ động, chuẩn bị tiếp cận gần phía trước lịch sử bài này. Nàng còn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, chỉ là biết nơi này khốn trụ Cobra mà thôi. Tự nhiên, nhìn đến đây lịch sử bài này về sau, nàng khẳng định sẽ phi thường kích động, nhưng nàng quên đi, nàng vừa mới khôi phục năng lực hành động, còn đứng không vững, một cái lảo đảo, liền chuẩn bị vừa ngã xuống mặt đất. Đứng ở bên cạnh Mew tự nhiên đem Robin đỡ, cười nói, đừng kích động, lịch sử bài này ở chỗ này, chắc chắn sẽ không chạy, ngươi từ từ xem liền tốt. Ân, Robin gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, bước chân bình ổn hướng đi phía trước lịch sử bài này vị trí. Mà một bên khác, Mew thì đối lịch sử bài này không có chút nào hứng thú. Đi hướng về phía trước Cobra vị trí, đạp đạp đạp, tiếng bước chân tiếng vọng tại cái này trống trải địa phương. Nơi này bốn phía đều là vách tường, không có vật gì, hồi âm bồi hồi thật lâu, mới lấy tiêu tán, không biết phải chăng là bởi vì Mew tiếng bước chân. Phía trước Cobra mở hai mắt ra, bản ý là muốn tức miệng mắng to. Nhưng nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt xa lạ về sau, sắc mặt cứng ngắc, ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Cobra kinh ngạc nhìn qua Mew, vội vàng hỏi, ta là tới cứu ngươi đi ra, thuận tiện mang ngươi về hải quân bản bộ Marineford. Sự tình khác, không liên quan gì đến ta. Mew đi đến Cobra bên cạnh, chậm nhấc tay phải. Đầu ngón tay lấp lóe lôi điện chi lực, đột nhiên vạch phá không khí, kích trung tướng vây khốn đối phương xích sắt. Thanh thúy một cái tiếng vang, xích sắt toàn bộ đều bị đánh gãy, mà Cobra cũng khôi phục thân tự do. Hắn chật vật đứng lên, hy vọng nhìn qua Mew, hỏi, phía ngoài thực tình huống thế nào? Mời ngươi nói cho ta biết, ta làm sao biết? Ta trước đó lại chưa từng tới nơi này. Mew sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói, xin cứu ta ra ngoài. Grogdai, vương nặc tốt, tên ma đầu này, quả thực là ma quỷ. Cobra nuốt một ngụm nước bọt, bờ môi trắng bệch, cắn răng đến, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đưa đến Marineford. Về phần sự tình khác, ngươi tìm những người khác cùng ngươi câu thông đi. Mew sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, nghe vậy, Cobra khuôn mặt trở nên trắng bệch, vốn là thân thể hư nhược trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Hai mắt đều là tuyệt vọng, nếu như không có người hỗ trợ, hắn làm sao có thể đối phó kia một bang tội ác sâu doanh Baroque Works công tác xã? Ngươi không phải hải quân sao? Alabasta làm chính phủ thế giới dưới trướng vương quốc. Chẳng lẽ không phải nhận hải quân bảo vệ sao? Ngươi vì cái gì không mau cứu ta vương quốc? Cobra nhìn qua Mew, tiếp tục chất vấn. Ta là hải quân không sai, nhưng ta không phải là chính phủ thế giới. Ngươi muốn để cho người ta giúp ngươi,